Phiến đạo hải mênh mông kia mạnh mẽ đè xuống, Chung Nhạc rên lên một tiếng, bị đạo hải ép tới mức thất đạo luân hồi bất ổn, nhục thân bị đè ép tới mức rách nát tả tơi, bay ngược về phía sau. Tứ diện thần phóng người tiến lên, đạo hải cũng gào thét dâng trào, đè thẳng về phía Chung Nhạc đang bay ngược về phía sau kia. Thân thể Chung Nhạc ở giữa không trung, vươn tay rút đao, chém một đao về phía đạo hải. Phiến đạo hải hạo hãn kia nhất thời vỡ nát, hải dương bị chia làm hai mảnh, từ bên cạnh Chung Nhạc gào thét bay đi. Ầm ầm. Thần đao của Chung Nhạc chém lên sau gáy sinh vật hỗn độn. Tứ diện thần bị đau, lập tức nhấc đại địa trước mặt lên, nâng một khối đại lục lên ném thẳng về phía Chung Nhạc, đập cho Chung Nhạc bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, đám người Khởi Nguyên, Hắc Đế, Bạch Đế lập tức rút lên từng ngọn núi non, bắt tới mây trắng, nhấc đại hà của đạo giới lên làm roi, thống hạ sát thủ với tám vị đế nhạc. Chung Nhạc cũng rút sơn sơn thủy thủy của đạo giới lên, ra sức chém giết. Sau đó, càng nhiều đại đạo của đạo giới, như thiên, đại, lôi, phong, hỏa, thủy, thổ, sơn, trạch, tất cả những vật thật do đạo hóa thành đều bị đám người đã giết tới mức đỏ cả mắt trực tiếp cầm lên trong tay, mạnh mẽ xuất thủ với đối phương. Thiên bị Chung Nhạc một cước dẫm bẹp trên mặt đất, nhưng cũng không mất mạng. Dù sao tu vi hắn thâm hậu, sinh mệnh lực ngoan cường, thân bị kiếm thương của Phục Mân Đạo Tôn cả 10 vạn năm cũng không chết, một cước kia của Chung Nhạc cũng không thể giết chết được hắn. Thân thể Thiên Gia Na nhúc nhích, một lúc sau đã khôi phục thành hình, ngẩng đầu quan sát bốn phía. Chỉ thấy đạo giới vô cùng thần thánh, rộng lớn huyễn lệ lúc này đã vô cùng hỗn loạn, rất nhiều tồn tại cường đại vừa hấp thu hào quang của đạo giới vừa mạnh mẽ xuất thủ, uy năng càng lúc càng hung mãnh, đánh tới mức đạo giới không ngừng chấn động, núi non tàn phá, tinh hà vỡ nát. Lại có cự thú hỗn độn đang mạnh mẽ chém giết với Thiên Đế, đánh cho sơn hà tan nát. Bên kia chính là mộ cổ điên cuồng sao động, đánh vỡ từng phiến thiên không. Lại có Hắc Bạch nhị quan quấy nhiễu, suy suy vang dội, chém giết tới lui. Lại có Luân Hồi Thánh Vương tế khởi từng vần luân hồi luân thật lớn, dùng luân hồi làm thông đạo, chui tới chui lui, đánh lén tám vị đế nhạc kia. Đám gia hỏa này. Khóe mắt Thiên nhảy loạn, đột nhiên nhìn về phía thiên không, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, lớn tiếng nói. Đừng đánh nữa. Các ngươi nhìn trên đó kìa. Đám người lại là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chém giết. Đột nhiên, một ngọn đạo sơn từ xa bay tới, dùng núi làm ấn, ầm một tiếng đè ép thiên dưới đạo sơn. Đông. Một cổ thân quá khứ của Chung Nhạc rơi xuống trên đạo sơn, trấn áp biến hóa của thiên. Đột nhiên trường hà như roi quét tới, xé rách không gian, soạt một tiếng quất lên trên người hắn. Gã Chung Nhạc quá khứ này bị quất cho không ngừng xoay tròn như con quay, đụng sụp hơn phân nửa một ngọn đạo sơn. Mau mau tu thành đạo thần, giết chết tên điên đế nhạc này. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2255, hỗn độn lên bờ, 2. Hắc Đế lớn tiếng kêu lên. Thiên ra sức giãy giụa, từ dưới ngọn đạo sơn kia bò ra, cao giọng nói. Đừng đánh nữa. Đạo giới sắp sửa bị các ngươi đánh sụp rồi. Các ngươi nhìn lên thiên không đi. Ầm ầm. Một đạo quang mang sáng ngời quét tới, suýt chút nữa chém trúng sau gáy thiên. Bạch Đế tay cầm đạo quang, đại khai đại hợp, đối chiến với một gã Chung Nhạc tương lai. Song phương đao kiếm va chạm, giống như thiểm điện xen kẽ giao thoa, dứt tới mức thiên không và đại địa xuất hiện từng đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình. Ngao hống. Cự thú hỗn độn do tứ diện thần biến thành rống lớn về phía bản thể Chung Nhạc. Tiếng thét kinh thiên động địa. Phát ra khí lãng dân trào cuốn đi vô số hoa cỏ cây cối của đạo giới, biến thành hồng lưu cuồn cuộn. Chung Nhạc chu miệng thổi ra một hơi, cũng là cùng phong gào thét. Hai đạo cùng phong va chạm, lôi đình đang xen. Thiên vừa mới tránh thoát kiếm quang của Bạch Đế, lại bị hai đạo cùng phong này cuốn lên. Không biết bao nhiêu lôi đình giao thoa đánh xuống, chém cho hắn trong mềm ngoài khép. Các ngươi đừng đánh nữa. Thiên chật vật giãy giụa, há miệng phun ra một ngụm khói đen. Kêu lớn. Các ngươi mau nhìn thiên. Nhìn ngươi làm gì? Chung Nhạc chấn động ống tay áo một cái, đại thủ ngập trời, chư thiên vô đạo ầm ầm đè xuống, đập về phía thiên. Thiên không khỏi giận dữ, cười lạnh một tiếng, nói. Đế Nhạc, ngươi thật cho rằng ta là trái hồng mềm, mặc cho ngươi nhào nặn hay sao? Xem ta dùng thiên đạo phá ngươi. Hắn vươn tay chụp lên thiên không, một quyển thiên đạo đồ của đạo giới bị hắn gỡ xuống. Thiên đạo đồ vừa mở ra, một ngọn thiên lâu xuất hiện,

liên quan gì tới ta? Chỉ là tương lai, cũng chưa chắc đã không thể thay đổi. Trụ quan thất đạo luân hồi xoay tròn, mang theo Chung Nhạc Cắt về phía tương lai vẫn đục, lạnh nhạt nói. Nói không chừng đại tư mệnh chính là bị ta giết chết a. Đạo huynh cần gì phải cao hứng như vậy? Đại tư mệnh sẽ chết, quả thật đã mang tới cho hắn trùng kích rất lớn, nhưng vẫn chưa đủ để dao động tinh thần của hắn, đạo tâm của hắn. Hỗn độn liên và trụ quan luân hồi nhanh chóng xuyên qua trong dòng hồng lưu tương lai vẫn đục. Bọn họ đã không cách nào đặt chân vào tương lai được nữa. Tương lai thật sự quá vẫn đục rồi, thời gian phản phất như rơi vào trong hỗn loạn, không thể xác định. Tương lai không thể xác định, tự nhiên không thể từ quá khứ đi tới tương lai, hơn nữa lưu lại tương lai. Chỉ có tương lai đã xác định mới có thể nghỉ chân dừng lại. Nhưng tương lai đã xác định lại không thể cải biến, khiến cho bọn họ không thể tiến vào tương lai, tham dự vào trong đó. Bởi vì chỉ cần bọn họ tham dự, tương lai liền sẽ phát sinh cải biến. Chỉ cần tương lai phát sinh cải biến, vậy cái tương lai mà bọn họ tiến vào kia liền sẽ không phát sinh, chỉ sẽ là một mảnh vẫn đục, sẽ không tồn tại. Cho nên, bọn họ chỉ giống như khách qua đường, xuyên toa trong dòng hồng lưu tương lai vẫn đục. Những vẫn đục này, hẳn là tương lai chưa xác định. Mà những hình ảnh thoáng hiện trong vẫn đục, chính là tương lai đã xác định. Đột nhiên, Chung Nhạc đã đi tới trước một màn hình ảnh tương lai thứ hai. Hắn đã nhìn thấy hình ảnh Càn Đô Thần Vương đang bị thiên thôn phệ. Khóe mắt Chung Nhạc khẽ nhảy lên một cái. Càn Đô Thần Vương tán thân trong bụng thiên. Hắn hít mạnh một hơi thật dài, ổn định lại tinh thần, tiếp tục tiến về phía trước. Qua không bao lâu sau, hắn lại nhìn thấy một màn hình ảnh tương lai khác. Đó là hình ảnh cái đầu của Tán Linh Thần Vương rơi xuống mặt đất, lăn tròn tới dưới một đôi chân. Khóe mắt Chung Nhạc khẽ nhảy lên một cái. Hắn cũng đã từng nhìn thấy tương lai, nhưng chưa từng nhìn thấy qua màn hình ảnh này. Hắn đã sắc phong Tán Linh Thần Vương thành Luân Hồi Vương, phụ trách trông coi Luân Hồi Tán Khu, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, là một trong ba đại thánh địa của khu Luân Hồi thứ bảy. Mà trong tương lai, hắn lại chết rồi. Sắc mặt Chung Nhạc bất biến, tiếp tục tiến về phía tương lai càng xa xôi hơn. Trong lúc bất chợt, từng màn hình ảnh đập mặt mà tới, lướt qua bên cạnh trụ quan luân hồi. Trụ quan luân hồi đột nhiên đình chỉ xoay tròn, cắt vào dòng thời gian, đi tới trước từng màn hình ảnh kia. Chung Nhạc quan sát một màn hình ảnh trong đó. Trong hình ảnh là tình hình tổ đình bị công phá, đạo thân dịch tiên sinh của hắn bị chém chết, tổ đình sụp đổ. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy lên. Trong trận chiến này, đã có vô số thần ma ngã xuống, trong đó có không ít khuôn mặt mà hắn quen thuộc. Khiến cho hắn hải hùng khiếp vía chính là, trong trận chiến này, hai nàng thê tử của hắn đều chết trận tại tổ đình. Kẻ xuất thủ đánh chết Âm Phần Huyên và Hoa Thiến Mân chính là một nhân vật mà hắn hoàn toàn không xa lạ gì. Chính là gã thần nhân hỗn độn thất khiếu toàn thân bao phủ trong thần quan kia. Bàn tay Chung Nhạc khẽ run rẩy, mạnh mẽ nắm chặt, trấn định lại tâm thần tiếp tục tiến về phía trước. Hắn nhìn về phía một màn hình ảnh kế tiếp. Trong màn hình ảnh này là một đội ngũ đưa tang. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy qua. Chính là đế quan vận chuyển thi thể chính mình và đội ngũ hộ tống mà hắn từng nhìn thấy qua trong Thiên Hoàng Đế Đạo. Chi đội ngũ đưa tang kia chính là đang đi tới tổ tinh, tiến hành an táng hắn. Hiện tại hắn lại nhìn thấy một màn này. Chỉ là đưa tới tổ tinh an táng không chỉ có đạo thân dịch tiên sinh của hắn, còn có hai cổ quan tài khác nữa. Là hai cổ phượng quan, chính là quan tài an táng hai vị đế hậu nương nương. Hô! Chung Nhạc phun ra một ngụm trọc khí, tiến về phía màn hình ảnh kế tiếp. Những hình ảnh này chặt chẽ tương liên với nhau, khoảng cách rất gần, hiển nhiên thời gian phát sinh cách nhau không lâu, hẳn là phát sinh theo một chuỗi. Màn hình ảnh này là tình hình Lôi Trạch cổ thần vẫn lạc. Đó là một trận chém giết vô cùng thảm liệt. Thân ảnh đám người Hắc Bạch Nhị Đế. Tứ Diện Thần và Thiên cũng đều xuất hiện trong hình ảnh. Nhưng kẻ xuất thủ giết chết Lôi Trạch cổ thần, vẫn chính là gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Ông! Trụ quan thất đạo luân hồi của Chung Nhạc đột nhiên bất ổn, nhất thời bị thời gian tương lai bài xích, thân hình cấp tốc vòng quanh về phía hiện tại. Định! Chung Nhạc quát lớn một tiếng, tay niết tuyên cổ bất động ấn, định trụ đạo tâm của chính mình. Trụ quan thất đạo luân hồi lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn mặt không biểu tình, trụ quan thất đạo luân hồi tiếp tục chuyển động, mang theo hắn tiến về phía tương lai. Một lúc sau, hắn đã nhìn thấy hình ảnh thánh địa Lôi Trạch và thánh địa Hoa Tư sụp đổ hủy diệt. Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vậy mà cũng tham dự vào trong đó. hai tay Chung Nhạc run rẩy, há miệng phun ra mấy ngụm trọc khí. Trong trận chiến này, Hậu Thổ Nương Nương và Hoa Tư Nương Nương cũng đã chết trận. Hắn lại ở trong một màn hình ảnh kế tiếp nhìn thấy một màn khiến cho hắn cơ hồ không thể ổn định được đạo tâm của chính mình. Đó là một phiến chiến trường đổ nát, chính là Thiên Đình. Thiên Đình bị đánh nát, Phù Tang Thần Thụ đổ rạp, Hỗn Độn Hải khô cạn, hư không giới đổ nát, Bỉ Ngạn Hoa rách nát tả tơi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2259, Vĩnh Viễn Không Chịu Thua, 2. Đại Toại cũng chết trong Thiên Đình. Không có khả năng. Không có khả năng. Chung Nhạc nhanh chóng đi tới một màn hình ảnh kế tiếp. Đó là một phiến chiến trường càng thảm liệt hơn. Hay phơi khắp nơi trên mặt đất, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Từng cổ thi thể xuất hiện trong mắt hắn, trường kiếm của Hiên Viên cắm xéo giữa đám thi thể, cây gậy xương của Phù Lê Đế gãy đôi, từng cổ đế thi nằm rạp trong chiến trường thảm liệt. Mộ bia của chư đế Phục Hy Thị chuyển thế xuất hiện trên di tích của Thiên Đình, các đời Địa Hoàng Thiên Đế chuyển thế cũng đều đã chết trận. Xa xa là mộ phần của 32 triều thiên đế của thời đại Hỏa Kỷ, cũng bị mai táng trong Thiên Đình. Không có khả năng. Không có khả năng. Ta đang ở đâu? Ta đang ở đâu? Chỉ cần ta có mặt, hết thảy những chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chung Nhạc không ngừng lắc đầu. Sau đó, hắn đã nhìn thấy thi thể con cái của chính mình, đã nhìn thấy chính mình xuất hiện trong phiến chiến trường thê lương đó. Trên chiến trường vẫn còn có một thân hình đứng sừng sững không ngã, đó là con trai mà hắn yêu thích nhất, Thánh Võ Thị. Phụ hoàng, các ca ca tỷ tỷ và hài nhi đều không ai bôi nhọ thanh danh của ngài, đều không ai bôi nhọ danh tiếng của Phục Hy. Chúng ta vẫn luôn chiến đấu, không có đầu hàng. Thánh Võ Thị kiêu ngạo nói với hắn, sau đó hồn phi phách tán, ngã xuống. Không có khả năng. Chung Nhạc đánh một quyền về phía màn hình ảnh kia. Thời gian tương lai chấn động. Hoàn toàn hấp thu uy năng một kiếp này của hắn. Màn hình ảnh không có bất kỳ cải biến nào. Trẫm tuyệt đối không có khả năng thất bại. Tuyệt đối không có khả năng. Trẫm đã siêu việt hết thảy mọi cường giả. Trẫm không có khả năng thất bại bởi bất luận kẻ nào. Chung Nhạc tức sùi bọt mép. Thiên đế phẫn nộ, thời không run rẩy. Nhưng hắn lại không thể động được màn hình ảnh tương lai này, hình ảnh tương lai không có bất kỳ biến hóa nào. Căn bản không sợ đế uy khoáng cổ tuyệt kim của hắn. Hắn tức giận không kềm nổi, cắn răng tiến về phía trước. Phía trước vẫn còn có hình ảnh. Hắn đứng trước màn hình ảnh kia, thân thể run rẩy. Đó là tình hình hắn tử vong. Đám người Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần, Thần Nhân Hỗn Độn Thất Khiếu, Hắc Bạch Nhị Đế và Thiên Vây công hắn đã chiến bại. Không có khả năng. Còn có Phong Sư Huynh nha. Đúng vậy. Còn có Phong Sư Huynh. Chung Nhạc cuống cuồng sưu tầm khắp nơi, cũng đều không nhìn thấy hình ảnh của Phong Hiếu Trung. Mặc cho hắn từng lần một tới lui sưu tầm trong dòng hồng lưu thời gian, nhưng trong những trận đại chiến tương lai này cũng đều không có thân ảnh của Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung phảng phất như đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Không có Phong Sư Huynh, vậy tương lai này không phải là sự thật. Tuyệt đối không phải là sự thật. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên. Nhưng một lúc sau, nhãn mâu của hắn chợt ảm đạm xuống, bước chân cũng dừng lại. Trong trận chiến mà Đại Tư Mệnh vẫn lạc kia, hắn đã nhìn thấy Phong Hiếu Trung. Sát biên giới màn hình ảnh kia xuất hiện cảnh tượng của đạo giới Chi Môn, nhìn từ xa là một tòa môn hộ rất nhỏ. Bên trong đạo giới Chi Môn xuất hiện bóng lưng của một gã nam tử trung niên. Trong các hình ảnh tương lai, đây là một lần duy nhất cũng là một lần cuối cùng Phong Hiếu Trung xuất hiện. Hết thảy những đại sự phát sinh phía sau đều hoàn toàn không có tung tích của hắn. Ta thật sự sẽ thua sao? Chung Nhạc nhất thời mê man. Đám người Khởi Nguyên Đạo Thần sớm đã thúc giục Hỗn Độn Liên không cánh mà bay, không biết đã chạy tới nơi nào. Hắn chỉ mãi lo quan sát những hình ảnh tương lai này, vậy mà không hề phát giác. Những hình ảnh này quá mức chấn động tâm linh của hắn rồi, vì thế cho nên đạo tâm của hắn trong lúc bất giác đã xuất hiện từng ti vết rách. Ta thua rồi. Hoàng triều của ta, người nhà của ta, bằng hữu của ta, chủng tộc của ta, hết thảy của ta, đều sẽ hôi phi yên diệt hết sao? Tương lai này thật đúng là khiến cho người ta tuyệt vọng a. Ánh mắt của hắn càng thêm mê man. Từ trước tới nay, lòng tin của hắn đã vững chắc tới trình độ cho rằng chính mình có thể chưởng khống hết thảy mọi thứ.